Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, tiên thai, tiên môn biến mất, chu vi cảnh tượng biến hóa, hô một tiếng, Lâm Dật bỗng nhiên kinh giác mình dĩ nhiên ở một khối vô cùng to lớn thiên thạch bên trên. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, chu vi vẫn là tinh không, nhưng vừa mới mình không phải ở tiên môn trước không xa sao. Làm sao hiện tại chỉ chớp mắt, liền xuất hiện ở đây, cũng không có phát hiện khối vẫn thạch này, càng không có phát hiện mình dĩ nhiên đứng ở chỗ này. Tiên môn đây, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn quét chu vi, bỗng nhiên phát hiện phía trước có một tòa to lớn ngọc đài. Đây là một cái bát giác ngọc đài, do một loại kỳ dị ngọc thạch cấu tạo mà thành, muôn màu muôn vẻ, nhưng có chút tàn khuyết không đầy đủ. Chủ yếu nhất chính là, cái này trên đài ngọc chính trôi nổi một vật, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, dường như tiên ánh sáng, để Lâm Dật có chút ngạc nhiên, cảm giác quen thuộc, tựa hồ gặp vật này, đây là từ tiên môn bên trong đi ra đồ vật. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, chấn kinh rồi, này một chùm sáng, không phải là vừa mới nhìn thấy, cô gái kia đi rồi từ tiên môn bên trong lao ra đồ vật sao? Trước mắt, này đoàn ánh sáng tuy rằng lờ mờ rất nhiều, thậm chí còn có chút vết rách, thế nhưng có thể xác định chính là này một cái đồ vật. Lâm Dật hoảng sợ đồng thời, nhưng cẩn thận tiến lên, muốn kiểm tra này rốt cuộc là thứ gì. Dưới cái nhìn của hắn, có thể từ này cái gọi là trong tiên môn đi ra đồ vật. Sẽ không là phàm vật, tất nhiên có bí mật, ngọc đài cao 9 trượng. Toàn thân muôn màu muôn vẻ, khắc họa vô số lít nha lít nhít phù hiệu, vô cùng thần bí, căn bản là không có cách lý giải những thứ đồ này là cái gì. Chỉ có thể cảm giác được, đây là một loại trận, ngọc đài là trận, Lâm Dật kinh ngạc, nhanh chóng đi lên, dọc theo đường đi cũng không có dị thường gì, cũng không cảm giác được nguy hiểm mơ siêu rất nhanh, hắn liền đến này ngọc đài bên trên, đứng ở đó đoàn ánh sáng trước. Cẩn thận tỉ mỉ, một hồi, Lâm Dật vẻ mặt từ từ nghiêm nghị hạ xuống, lẩm bẩm nói, vật này, lẽ nào là từ tiên môn bên trong lao ra tiên vật? Hắn hai mắt lập lòe nguyên thủy phù hiệu, càng có thương thiên chi nhãn phù văn, rốt cục nhìn thấu này đoàn ánh sáng bản chất, bên trong bao vây một thứ, như là một cái thai trạng đồ vật, tỏa ra từng tia sóng gợn mạnh mẽ. Tiên vật, lẽ nào là tiên thai? Vào lúc này, Lâm Dật giật mình, âm thầm kinh hãi, suy đoán vật này lai lịch. Hắn thu được một ít tin tức, nghe đồn trong thiên địa có một loại đồ vật, trời sinh tiên khí, có thể vì là tiên vật. Trước mắt vật này như là một cái cuống rốn, cảm giác chính là ở thai nghén một vị tiên nhân, có thể coi vì là tiên thai. Cái gọi là tiên thai, chính là bên trong uẩn nhưỡng vật gì đó. Thậm chí là sinh mệnh, nếu là đồ vật, tất nhiên là tiên vật, mà nếu như thai nghén sinh mệnh, tất nhiên là tiên linh, trời sinh vì là tiên, tương lai tất nhiên có thể thành tiên. Thứ này, nghe đồn ở tiên cổ kỷ nguyên có không ít, một ít trời sinh vì là tiên sinh linh, đều là cực kỳ mạnh mẽ sinh linh đáng sợ, cuối cùng có thể thành tiên. Hơn nữa, những này tiên linh vô địch một đời, che đậy một thời đại. Vô số người theo đuổi thành tiên, nhưng ở sinh linh như vậy dưới rất dễ dàng liền đạt đến. Có thể nói cường đại đến làm người sờn cả tóc gáy. Hắn thấy cái gì, dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một cái tiên thai, bên trong khí thức mơ hồ, như có như không truyền đến một ít thai động, như là bên trong thai nghén một vị sinh linh, khiến người ta chấn động. Tiên thai, dĩ nhiên là tiên thai, thật sự có thứ này. Lâm Dật nội tâm chấn động không gì sánh nổi, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt nghiêm túc mà cẩn thận. Tiên thai không phải là tùy ý năng động, thậm chí, hắn hoài nghi bên trong nếu thật sự có tiên linh, rất khả năng đáng sợ cực kỳ. Không phải mình có thể chạm mơ siêu coi như không phải sinh linh. Như vậy thai nghén sự vật khẳng định đáng sợ, cũng không phải là người nào đều có thể chạm. Sẽ đưa tới khủng bố hủy diệt tai nạn, một cái không tốt mình chết trước, hết thảy tiên thai xuất hiện, đều là nương theo một trường máu me. Không rõ ràng dùng bao nhiêu sinh linh cường giả huyết nhục đúc mới có thể hình thành. Thứ này chính là cái không rõ. Tuy rằng mang theo chữ thiên, nhưng lại là 100% không hơn không kém tai họa. Xử lý như thế nào? Vấn đề đến rồi, Lâm Dật có vẻ hơi chần chờ. Tiên thai truyền thuyết rất đáng sợ. Trước mắt thì có cái này một cái ở trước mắt. Nói không động lòng đó là giả tạo. Nhưng nếu muốn thu được, điều này hiển nhiên không đơn giản. Tiên thai bản thân liền có thể sợ. Hơn nữa, vật này Lâm Dật nhưng là nhìn nó từ tiên môn bên trong lao ra. Vừa mới trải qua cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, một tên mạnh mẽ nam tử đánh vào tiên môn. Kết quả chết rồi, sau đó lại một tên sinh linh càng mạnh mẽ hơn giết đi vào. Tuy rằng cuối cùng có thể sống đi ra, có thể bản thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí có chí mạng vết thương. Hiển nhiên sống không lâu, vị cuối cùng nữ tử đánh vào trong đó, lại giết đi ra, tuy rằng khí tức hỗn loạn, nhưng không có chịu đến cái gì lớn thương thế. Đó mới là kẻ đáng sợ nhất. Cuối cùng chính là cô gái này cầm lấy một khối không tên cốt ngọc ném vào tiên môn. Mới để này tiên thai lao ra, bên trong thai nghén sinh linh, vẫn là tiên vật, Lâm Dật con mắt lấp lóe, nguyên thủy phù văn đang nhảy nhót, hắn muốn nhìn rõ ràng, có hay không có thể nhìn thấy bên trong, đến cùng ở thai nghén món đồ gì. Chỉ tiếc, mặc kệ thấy thế nào, cho dù hai mắt tuôn ra ba thước thần quang đều như trước không nhìn thấu tiên thai. Lại càng không nói nhìn rõ ràng bên trong. Vật như vậy, có thể coi vì là tiên thai. Lại há lại là dễ dàng như vậy nhìn thấu. Lâm Dật nhất định thất vọng. Vì lẽ đó không có tiếp tục, mà là cẩn thận suy nghĩ. Cuối cùng quyết định muốn lấy đến tiên thai. Gặp phải mà không lấy, chẳng khác gì là từ bỏ lần này lớn kỳ ngộ. Lại ai có thể gặp phải tiên thai? Nghe đồn bên trong, rất ít người có thể chân chính nhìn thấy tiên thai. Gặp phải cũng là muốn xuất thế này một cái thời điểm mơ siêu Lâm Dật cảm giác được. Cái này tiên thai vẫn không có xuất thế dấu hiệu. Đây chính là cơ hội. Hắn hiểu rõ đến, tiên thai có thể dùng đến trồng ở trong thân thể. Thậm chí có thể rút lấy cái này tiên thai tiên khí. Do đó uấn nuôi ra thuộc về mình tiên thai, chẳng khác nào trời sinh tiên thai, tương lai có hy vọng thành tiên. Hắn giải đến, có chút sinh linh vừa sinh ra, liền mang theo tiên vật xuất thế. Những nhân vật này hoàn toàn là yêu nghiệt dọa người, ví dụ như mấy người xuất thế liền mang theo tiên cốt, trời sinh tiên cốt, hoặc là mang theo tiên huyết, trời sinh tiên huyết, cũng có trời sinh tiên chủng sinh linh tồn tại. Những sinh linh này, bất luận cái nào đều là kinh thiên động địa, vô địch một phương nhân vật, người như vậy, thành tựu thường thường đáng sợ, che đậy nhân vật cùng thế hệ, vô địch một đời, thành tựu truyền thuyết, tiên cốt, tiên huyết, tiên chủng, tiên thai, Lâm Dật tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, có loại chiến ý sôi trào cảm giác, hắn nghĩ đến rất nhiều. Thượng giới tiên hà bên trong tất nhiên có như vậy yêu nghiệt nhân vật tồn tại. Tương lai nhất định là không bình thản. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt tiên thai. Cho dù ánh sáng lờ mờ, vết sách tràn ngập, có thể như trước không cách nào tiêu diệt này một tia tiên ánh sáng. Như là vĩnh hằng bất hủ, ta tới xem một chút, này tiên thai đến cùng có cái gì không giống. Lâm Dật cắn răng kiên định, lập tức bước lên đi vào. Nhấc lên cả người sức mạnh đề phòng chú ý ở ngoài phát sinh. Hắn hít sâu một hơi, tay chậm rãi thân đi, đụng tới tiên thai, lại bị một luồng mông lung sức mạnh ngăn cản. Đây là tiên thai bản thân lực phòng hộ lượng, nếu không có này tiên thai lờ mờ tối tăm, rất khả năng này đụng vào liền xảy ra vấn đề lớn. Thấy không bất ngờ, Lâm Dật vẻ mặt vui sướng. Lập tức dùng bản thân sức mạnh bao vây tiên thai, trực tiếp lấy xuống, hắn hai tay nâng, cẩn thận thật lòng tỉ mỉ, phát hiện ngoại trừ tiên thai mặt ngoài lập lòe lít nha lít nhít tiên phù ở ngoài. Liền không đặc biệt gì, đây chính là tiên thai, cảm giác không bằng nghe đồn bên trong đáng sợ, lẽ nào là giả, Lâm Dật trong lòng có chút thất vọng, không có như nghe đồn nói như vậy khủng bố, thậm chí. một điểm bất ngờ đều không có. Có chút lo được lo mất, thậm chí hoài nghi lên có hay không là giả. Hắn có chút cười khổ, lắc đầu nói, là ta lòng tham, tiên thai vốn là thần bí. Ta hiện tại không hiểu là bình thường, bỗng nhiên, Lâm Dật nhớ tới một vấn đề. Vừa mới mình nhìn thấy ảo giác, lẽ nào là đến từ này một viên tiên thai? Cái ý niệm này vừa ra liền không cách nào tắt, hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng, bằng không nơi này làm sao có những kia ảo giác, tiên thai, ghi chép liên quan với tiên môn huyền bí. Lâm Dật sắc mặt có chút chấn động, mơ hồ cảm thấy đau lòng, này tiên thai bên trong ghi chép tiên môn huyền bí, chẳng lẽ còn có thành tiên huyền bí hay sao? Tiên cổ kỷ nguyên đã qua, thành tiên huyền bí đã trở thành một cái truyền thuyết. Là cái này kỷ nguyên sinh linh không ngừng theo đuổi. Còn có một tin đồn, đến tiên thai có thể thành tiên, cố gắng chính là nguyên nhân này. Sau khi, Lâm Dật rơi vào trầm tư, suy nghĩ làm sao vận dụng cái này tiên thai. Hắn cảm giác được, ở tiên thai bên trong, đang có một nguồn sức mạnh mênh mông phun trào, hùng vĩ vô biên, dường như cao cao tại thượng, bất tử bất diệt tiên. Tiên thai bên trong có tiên khí, đây mới thực là tiên vật, đối với bất kỳ người nào tới nói đều có tác dụng lớn. Lâm Dật kích động, âm thầm nghĩ, có hay không muốn luộc rồi ăn, vẫn là hấp thu này tiên thai năng lượng đến uẩn nhưỡng tự thân. Hấp thu vẫn là không hấp thu, hắn có chút xoắn xuýt, Lâm Dật cảm thấy, tiên thai nếu là hấp thu đi vậy thì là lãng phí. Tuyệt đối là lãng phí. Nếu như có thể bồi dưỡng tiên thai thành thục, bên trong đồ vật mặc kệ là tiên vật vẫn là tiên linh, cũng có thể trở thành đồ vật của chính mình. Bất quá, hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Lúc trước hỗn độn phân thân thai nghén thời điểm, là dựa vào viễn cổ trứng đá đến tu được tự mình. Chẳng khác gì là thiên địa sinh linh, hỗn độn, Lâm Dật sắc mặt phức tạp, nhìn trước mắt tiên thai, bỗng nhiên có loại kích động. Muốn dùng cái này tiên thai một lần nữa uẩn nhưỡng hỗn độn phân thân. Lúc trước, hỗn độn phân thân trực tiếp dung hợp lại đây, không có bất kỳ chần chờ, thậm chí không có cái gì không cam lòng chờ chút, để hắn cảm giác được mình mất đi một vị huynh đệ. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cắn răng quyết định, một lần nữa uẩn nhưỡng hỗn độn phân thân, tuy rằng mình dung hợp hắn. Có thể dù sao hỗn độn phân thân sinh ra tự mình dấu ấn. Chính là thuộc về hỗn độn chân linh dấu ấn. Có vật kia ở là có thể một lần nữa phục sinh. Hiện tại được rồi, vốn còn muốn tìm cái thời gian một lần nữa đem hỗn độn phân thân uấn nuôi đi ra. Hiện tại gặp phải cái này tiên thai. Tới đúng lúc, liền lấy tiên thai nuôi ra hỗn độn phân thân. Tương lai thành tựu đến cùng lớn bao nhiêu? Nghĩ đến đây. Lâm Dật nội tâm liền vô cùng kích động, rất là chờ mong, còn vì sao không mình hấp thu tiên thai sức mạnh, hắn có mình dự định, tiên thai là được, có thể chung quy là có một cái cực hạn, hơn nữa mình hiện tại đường đều không đi được, làm sao có thể mượn tiên thai con đường, vậy thì tương đương với là định tốt con đường, để mình đi đi đi, con đường của ta nhất định phải dựa vào mình, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Cẩn thận đem tiên thai thu hồi đến, trấn áp ở trong óc bộ. Sau đó, Lâm Dật ngược lại tốt kỳ lên dưới chân ngọc đài. Vì sao ở nơi này sẽ có tiên thai tồn tại? Ngọc đài thần bí, muôn màu muôn vẻ, khắc họa vô số thần bí phù hiệu. Ánh sáng mơ hồ, nhưng đáng tiếc lờ mờ không ít. Thậm chí, Lâm Dật còn phát hiện ngọc đài có chút không trọn vẹn. Như là bị chém qua như thế. Bất quá như trước không có mục nát, có sức mạnh thần bí đang lưu truyền, đây là cái gì cái? Lâm Dật đi xuống, quay chung quanh ngọc đài kiểm tra, rốt cục ở một vị trí nhìn thấy một ít kiểu chữ. Đây là một loại rất cổ lão kiểu chữ, như là tiên văn, cái gọi là tiên văn chính là tiên cổ kỷ nguyên văn tự. Cổ lão tang thương, thần bí khó lường, đây là mấy cái tiên cổ văn tự. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác. Những này văn tự có chút bí mật, lập tức ở trong óc khắc họa đi ra, ghi chép ở trong nguyên thần, cố gắng tương lai hữu dụng, nhưng mấy chữ này đại biểu có ý gì? Hết chương.